Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1008, chương 1005. Một cái hắc ám bí mật. Về sau, Kozu cùng với Nagisa liền trực tiếp tại Rama trong nhà ở. Không có cách, tại Rama cùng Zaelius kịch chiến dưới, dùng Kozu cùng Nagisa nhà trọ làm trung tâm một vùng cũng đều bị khác biệt trình độ phá hư. Dù cho Rama cùng Zaelius đều đã tận lực hạ thủ lưu tình, không có tạo thành quá lớn tổn hại, Hokuto cùng ba thớt chân tổ cấp bậc quyến thú chiến đấu dư ba vẫn như cũ đủ để khai sơn liệt địa. Tạo thành kết quả như vậy, đó cũng là chuyện rất bình thường. Lại thêm nơi đó hiện tại đã bị đặc khu đội canh gác cho phong tỏa. Kozu cùng Nagisa đều trở về không được. Kết quả, tự nhiên là trực tiếp tại Rama trong nhà ở lại. May mắn, Akatsuki Gozu bây giờ không có ở đây đảo Itogami, mà là tại lang thang bên ngoài. Akatsuki Mimori tuy là ma chữa bệnh ngành chủ nhiệm, cái kia thiên lại trùng hợp không tại. Vô luận là nam khu bộ phận khu vực hư hao vẫn là bắc khu chỉnh cái khu vực đông kết, đều không có ảnh hưởng đến Kozu cùng Nagisa người nhà, nhường Kozu có thể an tâm. Đương nhiên, nói là an tâm, kỳ thật chẳng qua là tướng đúng. Bất kể nói thế nào, Nagisa trước vẫn là hôn mê bất tỉnh lấy, tựa hồ cùng trong cơ thể linh tiến hành vô cùng tranh đoạt kịch liệt chiến, không làm cho đối phương chiếm cứ chính mình thân thể bộ dáng, nhường Rama đều không dám tùy tiện đưa nàng tỉnh lại. Thế là Rama chỉ có thể đem trấn hồn cùng trừ linh nghi thức một lần nữa thi triển tại Nagisa trên thân, suy yếu Nagisa trong cơ thể linh lực lượng, giảm thấp hắn đối Nagisa ảnh hưởng. Kể từ đó, Nagisa tình huống mới tốt lên một chút. Mặc dù vẫn là không có tỉnh lại, lại không còn là một bộ hết sức dày vò bộ dáng, có thể nhẹ nhàng khoan khoái ngủ một giấc. Dưới tình huống như vậy, Kozu liền chủ động lưu trong phòng, chiếu khán Nagisa. Rama thì là trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị nằm ngủ, nói là nói ngủ xuống. Đáng tiếc, giường của ta đã bị chiếm lĩnh a. Nhìn xem nằm tại chăn của mình bên trong ngủ say yêu tinh thiếu nữ, Rama nhún vai. Mặc dù trong nhà còn có phòng khác, nhưng nhường trước mắt thiếu nữ này ngủ ở địa phương khác, Rama thật đúng là không quá yên tâm. Một khi nàng tỉnh lại, còn không biết sẽ làm ra dạng gì cử động. Đây là thứ hai, nghiêm trọng hơn chính là nếu là Natsuki tỷ trở về, phát hiện ta mang cô gái xa lạ về nhà, hậu quả kia. Rama hơi suy nghĩ một chút, không khỏi liền dùng mình một cái. Cho nên, Rama chỉ có thể đem thiếu nữ giấu ở trong phòng của mình. Một khi có cái một phần vạn, vậy cũng tốt lập tức đem hắn chuyển di rời đi. Nói đến, ta còn không có chuẩn bị cho nàng quần áo đây. Rama nhìn xem bị chính mình nhét vào trong chăn, dùng cái này để che giấu không mảnh vải che thân thân thể mềm mại yêu tinh thiếu nữ, không khỏi nhức đầu. Không biết Natsuki tỷ bên kia có hay không quần áo có khả năng cho đứa nhỏ này xuyên. Nói xong, Rama liền đi đến Natsuki gian phòng, đi vào trước của phòng, muốn đem môn cho mở ra. Có thể là, ngay tại Rama sắp đụng phải môn thời điểm, ba, theo một tiếng nổ tung giống như tiếng vang, một trận ma lực hóa thành điện giật bắn ra Rama tay. Đau quá, Rama bị điện giật một trở tay không kịp, một bên kêu đau, một bên thu tay lại, kinh ngạc dâng lên. Cho đến lúc này, Rama mới phát hiện Natsuki tỷ thế mà tại gian phòng của mình bố trí kết giới, dùng linh thị thêm tâm nhãn xem thấu điểm này về sau, Rama bó tay rồi. Nếu như là tại chính nhà mình chung quanh bố trí kết giới, phòng bị chẳng biết lúc nào có khả năng tập kích tới kẻ địch, cái kia còn có thể thông cảm được. Nhưng tại trên cửa phòng bố trí kết giới lại là vì sao? cũng không phải tàng bảo khố. Rama dù sao cũng hơi tức giận, nhưng cũng nhớ tới một việc. Nói đến, Natsuki tỷ trước kia đã từng đặc biệt đã phân phó ta. Dù như thế nào đều không cho tiến vào gian phòng của nàng. Đây đều là khi còn bé sự tình, dẫn đến Rama đều có chút quên đi. Nhưng Rama nhớ kỹ, lúc kia, Natsuki biểu lộ đặc biệt nghiêm túc, thậm chí mang tới sát khí. Một bộ Rama dám vi phạm lời liền sẽ đem người khác đạo hủy diệt bộ dáng. Nhưng ngay lúc đó Rama đều chỉ có thể liên tiếp gật đầu. Hiện tại, đã nhiều năm như vậy, Rama đột nhiên phát hiện, chính mình thế mà thật chưa từng có tiến vào Natsuki gian phòng. Mà Natsuki lại tại cửa phòng của mình lên bố trí kết giới. Chẳng lẽ bên trong có cái gì ghê gớm bí mật? Rama lòng hiếu kỳ trong lòng đột nhiên bành trướng. Này dẫn đến Rama theo bản năng sử dụng linh thị tới quan sát trước mắt kết giới. Phòng ngự ngoại địch, cấm chỉ đụng vào, tự động bắn ngược, không gian cố định. Natsuki tỉ đến cùng rơi xuống nhiều ít cái thuật thức tới cấu thành kết giới này a. Rama khóe miệng co quắp. Trước mắt kết giới này rõ ràng trải qua cực kỳ tỉ mỉ bố trí. Đẳng cấp cao đến ra ngoài bình thường. Nếu không phải cùng Natsuki ngang cấp ma nữ lời, căn bản liên phát hiện đều không phát hiện được kết giới này tồn tại. Rama nếu không phải đặc biệt quan sát đồng dạng không phát hiện được. Này mới đưa đến vừa mới tại không có lòng nghi ngờ dưới tình huống trực tiếp chạm đến kết giới. Bởi vậy rõ ràng kết giới đẳng cấp cao. Nhưng mà, một cái phòng mà thôi. Có cần phải bố trí cao cấp như vậy lại phức tạp kết giới sao? Lần này, ta đảo muốn xem thật kỹ một chút trong này đến tột cùng có bí mật gì. Rama là háo thắng bay lên. Rama tuổi ma thuật cùng chú thuật phương diện tri thức chứa đựng có thể là đủ để áp đảo cấp thế giới. Thư viện phía trên lượng, trải qua mấy cái thế giới tiếp tục tích lũy, chỉ luận ma thuật cùng với chú thuật tri thức, ai cũng không kịp nổi hắn. Dạng này Rama tại thần cấp, tâm nhãn, trợ giúp hạ đã sớm đem trong đầu tất cả tri thức dung hội quán thông. Vô luận là dạng gì ma thuật cùng chú thuật đều có thể lô hỏa thuần thanh tiến hành sử dụng. Liền tối thượng cấp Servant đều đã thành công hoàn thành triệu hoán. Cho dù là anh linh triệu hoán, kỳ tích cũng là đã đạt thành. Nếu không phải tự thân vốn có ma lực không đủ, cái kia dùng Rama kỹ thuật, sớm liền có thể nghiên cứu thần linh triệu hoán, này loại đẳng cấp cao nhất triệu hoán thuật thức. Có dạng này năng lực, mặc dù đối thủ là đẳng cấp cao nhất ma nữ bày ra kết giới, Rama đồng dạng có biện pháp thần không biết quỷ không hay phá. Nếu như không phải còn có rảnh rỗi ở giữa cố định lời, ta trực tiếp chuyển di tiến vào đi là được rồi. Nhưng đoán chừng Natsuki liền là cân nhắc đến điểm này, mới vừa chuyên môn bố trí không gian cố định thuật thức a. Như vậy Rama vân tay, đem một ngón tay chống đỡ tại kết giới trước, bắt đầu vịnh sướng lên chú ngữ. Chanh, một tầng vầng sáng nhàn nhạt tại trên cửa phòng lóe lên. Rama cũng không có đem chọn cái kết giới đều làm hỏng, mà là trực tiếp nhường ma lực vòng qua khác thuật thức. Chỉ vặn vẹo không gian cố định bộ phận, chắc hẳn, coi như là Natsuki cũng không nghĩ ra. Rama thế mà có được kỹ thuật như vậy à? Thế là, Rama thành công nhường không gian cố định thuật thức tạm thời mất hiệu lực. Ngay tại lúc này, Rama quanh người nổi lên gợn sóng không gian, đem nuốt hết, khiến cho biến mất tại trước của phòng, bị chuyển rời đến gian phòng bên trong. Một giây sau, Rama thấy được cả phòng tình huống. Cái này, giờ khắc này bên trong. Rama mở to hai mắt, trợn tròn mắt, đơn giản là, hiện ra tại hắn trước mắt là hắn làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra ước chừng. Chỉ gặp, tại Natsuki trong phòng, đúng là chất đầy lấy từng cái đo. Đó là một thiếu niên đo, có rất nhiều kiểu mini đo, có rất nhiều phim hoạt hình hình đo, có rất nhiều ngang đại nhân ngẫu, có thì là như điện thoại trang sức con rối nhỏ, toàn bộ đều là đo, mà những nhân ngẫu này, Rama hết sức quen thuộc, cái kia rõ ràng chính là ta, đúng thế, những con rối này, toàn bộ đều là Rama bộ dáng, thậm chí, vẫn là Rama theo hài nhi thời kỳ 1 tuổi, cho tới bây giờ 15 tuổi, toàn bộ quá trình trưởng thành, mỗi một tuổi đo, đều có, ngoặc kép, Rama lập tức trầm mặc, liền làm như không nhìn thấy đi, chảy mồ hôi lạnh Rama tại chỗ đào vong biến mất, mà trong phòng này tình cảnh, đã định trước sắp thành là một cái hắc ám bí mật, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,